Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 218, bực bội. Ohaha, từ vật kiến trúc bên trong đứng lên Yagami Kyo. Cười như điên nhìn hộc máu Akainu. Một mình đấu dưới tình huống. Hắn có thể không biết là chính mình đối thủ. Tạp chí, trùng nhưng là. Hắn cũng tiêu hao không ít khí lực. Mới cho Akainu một đòn nghiêm trọng. Lại chân rút đánh Akainu đầu. Cái này sức chịu đựng khí mặc dù không có mới vừa rồi một quyền kia chính giữa hắn mặt tới mạnh mẽ. Mặc dù nói, mới vừa rồi một quyền kia Akainu chịu đựng đi xuống. Nhưng lần này, đầu lần hai bị công kích sau. Hai lần gặp đòn nghiêm trọng bên dưới. Hắn không nói máu liền kỳ quái. Ôi ôi, Akainu quỳ một chân xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi tới sau. Hắn hiện tại có thể nói là thật sự chịu không nhẹ thương. Nhìn trước mặt Yagami Kyo nhãn thần cũng càng thêm căm phẫn rất nhiều. Hỏa ma, chấm ngoặc kép, Akainu vừa dứt lời. Yagami Kyo chính là đã lóe lên. Đi tới trước người hắn. Hết thảy các thứ này đều quá nhanh. Akainu hiện tại bị thương. Dĩ nhiên là càng không phản ứng kịp. Đi tới Akainu trước người Yagami Kyo. Cầm trong tay tiếp tục một đám lửa mãnh liệt lắc tại trên mặt hắn. Ba ầm, tử viêm đánh ra Akainu gương mặt. Ầm ầm nổ mạnh, đem người sau cả người đều nổ bay. Akainu chịu đựng thống khổ giống giận. Dãy giụa muốn dừng lại bay ngược thân thể lúc. Bạo tàu Yagami Kyo xuất hiện lần nữa. Đi tới phía sau hắn. Ngang ngược không biết lý lẽ hai tay nắm đầu hắn. Bạo tàu thần trần. Akainu chừng đại mắt nhìn phía trước. Cảm nhận được đứng ở hắn đưa tay nắm đầu hắn hỏa ma Yagami Kyo. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo hai tay nắm Akainu đầu nổ mạnh ra một trận hỏa diễm. Đem người sau cả người bao trùm sau. Bản thân lại lợi dụng bản thể đối với. Đúng, Akainu triển khai trọng lực quả đấm đánh. Theo còn có hắn hỏa diễm cái bóng. Đối với hắn tiến hành tăng thêm hỏa diễm công kích tổn thương. Bịch bịch rầm rầm rầm to, Yagami Kyo liên tiếp công kích. Nhường một chút Akainu khổ chống đỡ. Muốn trả đũa, nhưng hỏa ma chính là nổi danh bắt được cơ hội liền ý vị mãnh công người. Hắn cũng không sẽ cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Bạo tẩu xài hoa, Yagami Kyo một chiêu kết thúc. Tại Akainu muốn công kích hắn thời điểm, thân thể như quỷ mị xuất hiện ở sau thân thể hắn. Lần hai cuồng bạo động thủ, cái này làm cho Akainu chỉ có thể bực bội lần hai thống khổ chịu đựng. Ngạch a, cái này một lần công kích, nhưng là phải so mới vừa rồi công kích còn muốn bạo lực. Yagami Kyo đem chính mình cuồng thể hệ liệt chiêu thức, tại bạo tẩu hình thức hạ thi triển, uy lực cơ hồ là gấp bội tăng cường. Ầm, một đạo hỏa diễm hỏa trụ ta xạ mà ra, đem Akainu cho đánh bay. Đồng thời, Akainu lần hai há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khi hộc máu, lập tức liền kinh hoàng nhìn lần hai như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn hỏa ma, bạo tẩu giết. Tốc độ, Yagami Kyo giữ tợn cười lạnh nhìn kinh hoàng Akainu. Ở phía xa Sengoku đám người nhìn kỹ, bao quanh hỏa diễm hai quả đấm. Lấy nhiều cái quyền ảnh siêu tốc đối quyền đầu cao lớn cường tráng thân thể tiến hành oanh tạc. Bịch bịch ầm, Yagami Kyo điên cuồng đà kích. Nhượng ở một bên Kizaru không nhìn nổi. Không đi nữa giúp đỡ nói. Phỏng chừng chọc giận hỏa ma. Còn muốn một mình đấu đáp ứng hắn Akainu. Khả năng liền có thể như vậy mất mạng. Bạo tẩu ngay. Chấm ngoặc kép. Hưu phanh bá, ngay tại Yagami Kyo tiếp theo liên chiêu còn không có sử dụng ra. Lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng xuất hiện Kizaru. Lập tức lóe lên đến bên cạnh hắn. Quá trên bắp chân tích xúc số lớn quang tử. Không chút khách khí nhấc chân liền đem hắn cho đạp bay. Ách ha, bị Kizaru xuất hiện liền công kích. Chút nào không chuẩn bị Yagami Kyo. Cả người liền bị đạp bay. Yagami Kyo chỉnh người bay rớt ra ngoài sau. Thân thể miễn cưỡng ổn định sau. Còn không chờ hắn nói nhiều. Cũng cảm giác được sau lưng truyền tới số lớn hơi lạnh. Không cần nghĩ đều biết là ngủ. phanh, xuất hiện ở Yagami Kyo sau lưng Aokiji, đem đông lạnh hóa thủ cánh tay, mãnh liệt trở tay rút đánh vào Yagami Kyo trên mặt, đem miễn cưỡng giữ vững thân thể hắn. Lần hai đánh bay, ồ oa, hai lần đều tại không có phòng bị dưới tình huống. Liền bị đánh bay, Yagami Kyo mạnh hơn nữa cũng không khả năng một điểm sự tình cũng không có đi. Tốt xấu phía bên kia tất cả đều là đại tướng. Thực lực này cũng không phải hàng lởm. Hắn hỏa ma là mạnh, sống lại năng lực là mạnh, nhưng cũng là nói kháng đòn năng lực liền đúng như cùng hắn sống lại năng lực biến thái như vậy. Phanh bá, Yagami Kyo bị đánh bay, liên tục bay rớt ra ngoài mấy trăm mét, đem mấy chục tòa nhà ở cho đánh thủng ra một hàng lỗ thủng sau đó. Cuối cùng mới nghe tới, ách khục khục, dừng là dừng lại, nhưng là, cái này bị thương cũng không cười. Bất quá, hiện tại coi như là một chọi ba đi. Kizaru cùng Aokiji lên một lượt tràng. Chỉ có Lam Hồ Ly Is Dead không có trên. Mỹ nhân này bại hoại đoán chừng là đợi thời khắc cuối cùng. Xem tam tướng đánh không lại nam nhân mình, nàng mới dự định ra tay. Nếu không nói, ngay từ đầu liền cùng khác. Đừng, nam nhân vây đánh chính mình lão công. Cái này không thể được. Cẩu Nhật, Akainu tên khốn này nham thạch khắc chế ta hỏa diễm. Hại ta muốn đi vào bạo tẩu hình thức mới có thể miễn cưỡng bắt hắn lại. Nếu không phải hắn nham tương quả thực vừa vặn chính là ta khắc tinh. Mà ta hỏa diễm cũng không phải là hắn khắc tinh. Lão tử tại bình thường hình thức hạ là có thể cùng hắn chiến bình. Tiến vào bạo tẩu hình thức, cũng không cần như vậy phí sức bắt hắn cho đánh cho thành như vậy. Yagami Kyo ở trong lòng ngẫm nghĩ lấy. Tam đại tướng bên trong, Akainu năng lực là nham tương quả thực năng lực. Cùng hắn hỏa ma hỏa diễm năng lực chống lại nói. Như vậy thì là nham thạch toàn phương diện khắc chế hỏa diễm. Thậm chí hỏa diễm vẫn không thể khắc chế nham thạch. Nói cách khác, nham thạch cùng trên ngọn lửa hạ cấp quan hệ. Hỏa diễm chỉ có thể là bị nham thạch khắc chế. Coi như hắn quỷ viêm năng cho Akainu chế tạo phiền toái. Nhưng đây cũng là Yagami Kyo nói nhiều gấp mấy lần hỏa diễm chi lực mới có thể làm được. Mà Aokiji năng lượng chính là đông lạnh quả thực năng lực. Vừa vặn cùng hắn hỏa ma hỏa diễm năng lực tương khắc. Băng năng khắc chế hỏa. Hỏa cũng có thể khắc chế băng. Đơn giản một chút liền là đồng cấp. Cuối cùng thì nhìn người nào thực lực mạnh. Còn như Kizaru nói, hắn năng lực chính là thiểm quang quả thực năng lực. Tia chớp không thể khắc chế hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không thể khắc chế tia chớp. Cũng giống như vậy xem ai năng lực mạnh mẽ. Cái này tam đại tướng bên trong. Yagami Kyo gặp Akainu chính là bực bội tồn tại. Coi như mình thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng là hắn cũng có thể dùng khắc chế hắn hỏa ma dung nham năng lực tới dọa chế hắn hỏa diễm. Nói đơn giản một chút chính là. Yagami Kyo thực lực bản thân liền so Akainu mạnh. Nhưng Akainu chẳng qua là dùng khắc chế hỏa diễm có thể dung nham năng lực tới bổ khuyết cái này. Đương nhiên, có thể bổ khuyết cũng không phải toàn bộ. Bởi vì hỏa ma so với hắn Akainu mạnh mẽ không phải một chút hai điểm. Coi như là có thể bổ khuyết cũng không thể viết thường bao nhiêu. Aokiji cùng Kizaru hai người. Cùng Yagami Kyo một mình đấu nói. Gặp bạo tẩu hình thức bạo tẩu Yagami. Bọn họ khẳng định không chống nổi một giờ liền muốn thua. Nhưng là, Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức lâu như vậy, mới cho Akainu trọng thương. Cái này hiển lộ ra dung nham năng lực là nhiều khắc chế hắn Yagami Kyo hỏa diễm năng lực. Cùng tiến lên, hỏa ma thực lực vượt qua ta hai cái ngăn lần. Nếu như không phải ta dung nham là hỏa diễm khắc tinh. Để cho ta giảm bớt một cái ngăn lần chênh lệch nói. Liền bây giờ tiến vào bạo tẩu hình thức hắn, hẳn đã sớm có thể bại ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.